Thân ái là cố chấp cuồng. Chương 7, góc truyện audio.com. Editor, hát, beta, tranh không hát, aka tranh. Được đăng duy nhất tại tiệm tạp hóa nhà tranh aka tiệm nhà tranh PS. Chương mới kết thúc năm 2020. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày đầu năm 2021. Nếu yêu thích chuyện đừng quên để lại một vote và một CMT để tiếp thêm động lực cho hát và tranh ra chương mới nha. Ánh đèn từ màn hình điện thoại rất sáng, có thể chiếu sáng cả thang máy. Tang Noãn nhìn thấy Giải Yến đang dựa vào góc thang máy, hai mắt anh nhắm nghiền, biểu cảm không được tốt lắm. Cô đi tới vài bước nhẹ giọng gọi anh, Giải Yến. Giải Yến không có phản ứng, Tang Noãn lại gọi một lần nữa, sau đó đi tới vỗ vai anh. Cậu không sao chứ? Giải Yến giống như đột nhiên bị đánh thức, đôi mắt đột nhiên mở to của anh lóe lên sự thù địch rồi biến mất. Tôi không sao đâu, anh nói, âm điệu rất dịu dàng, giống như đang an ủi cô. Tang Noãn nhìn bộ dạng của anh liền cảm thấy không phải không sao như lời anh nói, cô dặn dò. Nếu có vấn đề, nhớ phải nói với chị. Cô nhìn bóng đèn không chịu sáng lên với cánh cửa thang máy vẫn đóng chặt nói. Không biết đến khi nào mới sửa xong nữa. Trong không gian yên tĩnh, thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm, mới có một lát mà cứ như đã lâu thật lâu. Giọng nói của Giải Yến truyền đến, tôi mắc chứng sợ không gian hẹp nhẹ, bởi vì nói chậm cho nên có thể nói là gàn từng chữ một. Hội chứng sợ không gian hẹp, claustrophobia, hay còn được gọi là u bế khủng cụ chứng, là nỗi sợ bị bao vây trong một không gian nhỏ hoặc phòng và không thể trốn thoát. Tang Noãn thầm nói lại tên chứng bệnh này, cho dù trước đó cô chưa nghe qua chứng bệnh này nhưng nghe tên thôi là có thể đoán được đó là một chứng bệnh sợ hãi các không gian kín hẹp. Vậy bây giờ cậu ổn chứ? Cô đột nhiên nhớ ra cái gì, đưa điện thoại cho Giải Yến. Cậu có mang điện thoại không? Hay là dùng điện thoại của chị gọi cho bác sĩ hay trợ lý của cậu đi, bảo họ nói cho chị biết chị nên làm gì. Nhìn cô đã hoảng đến mức tay chân hơi luống cuống, Giải Yến cười rộ lên, anh xua tay bảo. Tôi chỉ bị mức độ nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm, có ánh sáng là tốt rồi. Anh khẽ nâng điện thoại của cô lên, ánh sáng trắng đã bao bọc cả thang máy. Chị Tang Noãn, Giải Yến quay đầu, dưới ánh đèn pin trắng, Tang Noãn có thể những giọt mồ hôi trên sườn mặt tinh tế của anh ngừng lại một chút, âm thanh lại hơn. Chị có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Tang Noãn chớp mắt, đương nhiên là được, nhưng lúc tìm đề tài nói chuyện Tang Noãn lại thấy đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cô nhìn cái túi trong tay, nói. Cậu muốn uống bia không? Nói xong, cô lại thấy buồn cười. Tang Noãn có chút ngượng ngùng mà sờ vào phần tóc mai. Chị không giỏi bắt chuyện, Giải Yến cười nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, anh nói. Không sao, sắp 4 giờ rồi, Tang Noãn nhìn thời gian trên điện thoại, bắt đầu không ngừng tìm đề tài. Thật ra chị xuống đây là bởi vì mất ngủ, chị có một tật xấu là hễ mất ngủ thì sẽ muốn ăn cái gì đó. Lúc mới vào đại học có một khoảng thời gian chị cực kỳ thích ăn bánh kem, ăn đủ thứ vị, ăn mãi không chán. Nhưng về sau buộc phải giữ cân, nên phải ít ăn bánh kem lại. Cô nói lung tung beng một lúc rồi mới hỏi Giải Yến. Cậu thì sao, cũng vì mất ngủ mới xuống đây sao? Giải Yến hơi rũ mắt nhìn rất mệt mỏi. Đột nhiên cảm xúc của tôi không được tốt lắm, nên xuống đây. Tang Noãn tựa vào vách tường thang máy, nương theo câu nói của Giải Yến mà nói tiếp. Góc truyện audio.com, hôm nay tâm tình của chị cũng không tốt lắm, xem ra lúc tâm tình không tốt thì không nên ra ngoài, cậu xem, cả hai chúng ta đều gặp xui. Khóe môi Giải Yến cong lên, Tang Noãn phát hiện khi anh cười rộ lên nhìn rất đẹp, mặt rõ ràng là kiểu lạnh lùng thế mà khi cười lên lại có hương vị của một thiếu niên sạch sẽ. Thật ra chị không cần lo lắng cho tôi, anh dùng giọng điệu trêu đùa. Hình như tôi làm chị không thể ăn gì rồi. Tang Noãn lắc đầu, chị không đói bụng, chỉ là vì mất ngủ nên muốn ăn chút gì đó thôi. Rốt cuộc là nhân viên bảo trì thang máy đang cách khách sạn này ngàn dặm hay sao vậy? Đã lâu vậy rồi mà vẫn không có tí động tĩnh nào. Tang Noãn chuẩn bị gọi khẩn cấp lần nữa thì đèn của thang máy sáng lên. Ánh sáng đột nhiên được phục hồi làm cho Tang Noãn không kịp thích nghi mà phải nheo mắt lại, khi cô thích ứng được rồi thì ấn nút đi xuống, thang máy bắt đầu hoạt động lại. Đinh, một tiếng, thang máy dừng ở tầng 27, Tang Noãn vươn tay với Giải Yến, cậu ổn không, có cần tôi đưa cậu về phòng không? Tay cô trắng nõn, đầu ngón tay còn có màu hồng nhạt tựa như hồng mai giữa tuyết trắng. Ánh mắt Giải Yến lướt qua ngón tay cô, nhưng anh không nắm lấy bàn tay đó. Tôi vẫn ổn, nhưng Tang Noãn vẫn đưa Giải Yến về tận phòng của anh, lúc Tang Noãn rời đi, Giải Yến bỗng nhiên gọi cô lại. Hình như anh hơi xấu hổ, tai anh hơi hồng, khi nãy chị nói muốn mời tôi uống bia. Tang Noãn nhớ ra cô lấy ra một lon bia từ trong túi, vì từ tủ lạnh ra tới nhiệt độ thường lâu rồi nên vỏ lon bắt đầu chảy nước. Giải Yến nhận lấy lon bia, trên tay Tang Noãn bây giờ chỉ còn vương vài giọt nước mà lon bia để lại cùng với xúc cảm của ngón tay anh. Tang Noãn lùi về sau. Lúc trở lại phòng, phần Odin đã nguội ngắt. Tang Noãn cắn thử miếng bánh gạo, cuối cùng tiễn cả phần Odin đó vào thẳng thùng rác luôn. Điện thoại trong túi vang lên, là Thư Thư gọi. Thư Thư nói với Tang Noãn rằng, đoàn phim vẫn sẽ hoạt động lúc 7 giờ sáng như thường. Tang Noãn kéo kèm ra, trời vẫn chưa sáng nhưng đã xuất hiện vài tia nắng ban mai mờ, mưa không biết ngớt từ bao giờ. Sau khi ngủ vội được 1-2 tiếng, Tang Noãn bị Thư Thư đánh thức. Thư Thư nhìn túi mua hàng bị Tang Noãn tùy tiện ném trên bàn, rồi quay đầu nhìn cô. Cô bé đã thấy lon bia màu xanh trong túi. Đêm qua chị đã uống bia sao? Không có uống, thanh âm của Tang Noãn mang vẻ ngái ngủ. Chị mua nhưng chị không uống. Thư Thư an tâm, không uống là tốt. Bình thường Tang Noãn không thích uống rượu, nhưng khi tâm trạng tốt hoặc tồi tệ cô sẽ thích uống một lon. Tửu lượng của Tang Noãn khá tệ, thường thì uống một lon là cô say. Con ma men Tang Noãn sẽ thích nói linh tinh, Thư Thư từng bị bắt nghe Tang Noãn nói suốt 2 tiếng đồng hồ, nói ngang nói dọc nói từ con mèo ông hàng xóm đến lần đầu bị âng. Trời mưa đi qua thì trời nắng quay về, bầu trời trong xanh tựa như viên pha lê màu lam. Sáng nay Tang Noãn không có nhiều cảnh diễn, hôm nay chủ yếu là cảnh giữa nam chính và Tần Phù Phong, Tang Noãn chỉ cần quay bóng lưng với nói một ít lời thoại là xong. Lúc Tang Noãn đang make up thì nghe được nhân viên công tác bàn luận về tin hot hôm nay. Hứa Bùi Chí công nhận mối tình lần trước rồi, nhưng cũng nói là đã chia tay vào tháng 3 năm nay. Cũng chẳng biết là chia tay thật hay không, cái cô người mẫu đó rất đẹp. Chỉ có thể là người đẹp như vậy mới có thể ở bên Hứa Bùi Chí chứ. Sắc mặt Thư Thư rất tồi tệ khi nghe cuộc thảo luận đó. Góc chuyện audio.com, cô bé liếc nhìn Tang Noãn, thấy sắc mặt nghệ sĩ nhà mình vẫn như cũ, giống như không hề chịu ảnh hưởng. Chuyện Tang Noãn và Hứa Bùi Chí hẹn hò với nhau 1 năm không phải là bí mật với nhân việc làm việc bên Tang Noãn. Cho dù thời gian đã trôi qua lâu rồi, Thư Thư vẫn sợ Tang Noãn sẽ buồn khi nghe mấy chuyện này. Tang Noãn đưa cho Thư Thư một viên kẹo, nói với cô bé. Cười lên nào, chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad tiệm nhà tranh, xuất hiện ở nơi khác đều là bọn ăn cắp mất dạy. Mọi người hãy vào Wattpad để đọc ủng hộ editor nha, nói không với những trang ăn cắp. Hôm nay diễn viên thủ vai gì của Mai Như đóng máy, sau khi kết thúc công việc bà ấy đã mời mọi người đi ăn. Vai diễn của bà ấy là một nhân vật hiền lành dịu dàng, nhưng ngoài đời bà lại một người phụ nữ hào sảng, không ngần ngại đua rượu với Lâm Đờ O uống 3 ly rượu cùng một lúc nhưng không hề đổi sắc mặt. Tang Noãn biết tửu lượng của mình không tốt nên không uống nhiều. Hơn nữa với tiến độ hiện nay, tiếp sau đó sẽ là cảnh Mai Như bị mất con, cô được yêu cầu là phải thể hiện một Mai Như gầy yếu tiều tụy, cho nên không thể để mình bị tăng cân. Vì thế, bao nhiêu sơn hào hải vị trước mắt mà Tang Noãn chỉ có thể gặm một ít bông cải luộc với bắp. Không được ăn no cho nên tâm tình của Tang Noãn trở nên chán nản, nhưng vì đang trong buổi tiệc nên cô không thể hiện ra. Thư Thư đã theo Tang Noãn nhiều năm, khi cô bé thấy mắt Tang Noãn khép hờ, dùng đũa gắp mấy miếng bông cải xanh vào đĩa nhưng lại không ăn là ngay lập tức biết cô vì ăn không đủ no mà không vui. Cô bé chạm nhẹ vào tay Tang Noãn, nói nhỏ, quay xong bộ này là chị sẽ được đi ăn thịt nướng đó. Tang Noãn nâng mắt lên, thật không, thật mà, Thư Thư cố ý nhấn mạnh, để chị ăn no nê luôn. Tang Noãn cười rộ lên, nữ diễn viên ngồi cùng bàn nghiêng đầu hỏi các cô, hình như tôi nghe thấy được thịt nướng thì phải. Nữ diễn viên đó túm mái tóc dài uốn xoăn sóng nước của mình sang một bên vai, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Tôi cũng muốn ăn thịt nướng lắm, nhưng mà ăn xong là phải tập cardio cường độ cao nhiều lần để tiêu calo. Cô ta nói, tôi ghen tị với thể chất ăn không béo của cô đấy. Dù biết là mấy lời nói của đối phương không có ý gì đâu, nhưng Tang Noãn vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô cũng không phải người có thể chất ăn hoài không béo, mỗi lần ăn đồ có hàm lượng calo cao là cô cũng phải vận động liên tục để giữ dáng đấy chứ. Bình thường thì cô có thể cười cho qua chuyện, nhưng hiện tại Tang Noãn lại có suy nghĩ muốn nói lại nữ diễn viên đó. Cô cũng nhận ra cảm xúc hôm nay của mình không ổn. Tang Noãn nỗ lực áp chế những cảm xúc tiêu cực xuống, cô nở nụ cười và nói với đối phương. Cô cũng gầy lắm rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc đi vào xe Tang Noãn ôm lấy Thư Thư, không nói một chữ trong một khoảng thời gian dài. Lúc tới khách sạn cô mới từ vai Thư Thư ngẩng đầu lên. Hôm nay chị không được ổn, tâm tình vẫn luôn tồi tệ, muốn nổi khùng lên, Thư Thư vỗ vai cô, chị cứ thả những cảm xúc đó ra, đừng nín nhịn. Tang Noãn khép hờ mắt nhìn đôi tay của mình, cô không để móng tay dài, mỗi lần dài là muốn cắt. Nhưng ở trong bộ phim Rời Thành, nhân vật Mai Như có một đôi tay đẹp 10 ngón nhỏ dài, sơn móng tay màu đỏ. Tang Noãn nhẹ nhàng nói một câu. Thư Thư, chị nhớ ông nội. Chắc là Thư Thư bị trạng thái hôm nay của Tang Noãn dọa sợ lúc trở về khách sạn cô bé. Úm ba la, ra một ly trà sữa. Khóc chuyện audio.com. Uống đồ ngọt cười lên nào. Mượn lời Tang Noãn nói lại. Cuối cùng Tang Noãn vẫn không động vào ly trà sữa đó. Tuy rằng con tim cô đang gào thét muốn uống hương vị ngọt ngào, dạo gần đây cơ thể cô luôn thèm đường bột nhưng Tang Noãn vẫn tự kìm nén được. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn tự kìm chế. Chắc là dạo gần đây trong giới giải trí không có tin gì đáng chú ý để mọi người bàn tán này nọ cho nên hot search về tình yêu của Hứa Bùi Chí hiển nhiên an tọa trên top đầu mấy hôm liền. Ngay cả trong đoàn phim đã phong bế tương đối cũng thường hay nghe các nhân viên thảo luận về việc này. Thư Thư buồn bực kéo kéo mấy cánh hoa dùng làm đạo cụ. Sao chỗ nào cũng nghe thấy tin về thằng danh xấu xa đó vậy? Thư Thư đã từng sống ở Quảng Đông thời niên thiếu, lúc cảm xúc bị kích động thì sẽ nói vài câu Quảng Đông. Lúc Hứa Bùi Chí chưa nổi tiếng, Thư Thư cũng thích gọi anh ta là thằng danh xấu xa. Cô bé nói rằng Hứa Bùi Chí tỏ tình với Tang Noãn là vì nhắm vào độ nổi tiếng của cô. Cái tên ca sĩ nhỏ bé đấy định cọ độ hot với Tang Noãn để được nổi tiếng. Kết quả Thư Thư dự liệu như thần. Hết chương 7, cách chương.